đành phải rưng rưng nhìn Nhạc Đồng Đồng trèo tường rời đi. Hôm nay là một ngày trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, gió mát hiu hiu, đưa tới từng đợt mùi hoa tươi mát. Nhạc Đồng Đồng xuất cung vài lần, hiện giờ đã sớm đối với kinh thành quen thuộc không thôi. Giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng đang hướng vị trí Phượng Lai Lâu bước đi. Phượng Lai Lâu vẫn giống như thường ngày, mặc kệ khi nào cũng đều là đông khách, không còn chỗ ngồi. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng bước vào Phượng Lai Lâu, điếm tiểu nhị đang bận rộn bên trong thấy vậy lập tức giống như con quay bay tới. Nhạc công tử, Sở công tử bọn hắn đã ở phòng Mộc Lan chờ ngươi. A, biết rõ, ngươi bận việc thì cứ đi. Nghe được điếm tiểu nhị lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ gật gật đầu, lập tức hướng phòng Mộc Lan lầu 3 đi đến. Khi Nhạc Đồng Đồng đi vào phòng Mộc Lan, Sở Quy Trần mấy người bọn họ quả nhiên đã ngồi ở nơi đó. Nhìn đến nước trà điểm tâm trên bàn, hiển nhiên, bọn hắn đã ở nơi này đợi không ít thời gian. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng kinh ngạc. Giả Quân Minh không phải hoàng đế sao? Như thế nào sớm như thế đã hạ triều? Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, mắt đẹp không khỏi rơi vào trên người Giả Quân Minh. Chỉ thấy hôm nay Giả Quân Minh toàn thân mãng bào hắc sắc ám văn, khéo léo tinh xảo. Bên hông đai lưng màu vàng, treo một khối dương chi ngọc bội thượng đẳng. Giờ phút này, Giả Quân Minh đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trên tay cầm một ly trà, đang tinh tế nhấm nháp. Cho dù hắn chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng vẫn là một long trương phượng tư, tôn quý biểu lộ. Nam tử này thật đúng là được trời cao độc ái, thân phận tôn quý, diện mạo có thể so với Phan An. Quả thực là nam tử tuấn mỹ thế gian hiếm có. Nhạc Đồng Đồng đang hết sức thán phục, có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của Nhạc Đồng Đồng. Giả Quân Minh nguyên bản đang an tĩnh nhấm nháp trà thơm, phượng mâu không khỏi nhẹ nhàng liếc, nhàn nhạt quét tới Nhạc Đồng Đồng bên này. Thời điểm chống lại con ngươi màu hổ phách xinh đẹp lại đạm mạc như nước của Giả Quân Minh kia, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tim đập như sắp rớt ra. Trong lòng giật mình, ngay sau đó, thật giống như một tiểu hài tử làm chuyện xấu bị đại nhân bắt được, nhanh chóng rũ mắt, không dám nhìn Giả Quân Minh. Cho nên, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên không chú ý tới khi Giả Quân Minh nhìn về phía nàng, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Khi Nhạc Đồng Đồng hơi chột dạ gục đầu xuống, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười của Giả Quân Lăng. Nhạc Đồng, ngươi rốt cục tới rồi, ngươi tới thật chậm. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, vừa thấy nụ cười vô cùng rực rỡ của hắn, giống như hoa hướng dương nở rộ, làm cho người ta cảm giác ấm áp. Thấy vậy, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhấc lên, mở miệng cười nói. Không có biện pháp, gia phủ buổi sáng có chuyện tìm ta thương lượng, cho nên đã muộn, để cho các vị đợi lâu, thực xấu hổ. Không quan hệ, đi, chúng ta hiện tại liền đi đến biệt viện. Đối với lời xin lỗi của Nhạc Đồng Đồng, Giả Quân Lăng nhất điểm cũng không để ý. Nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên liền mở miệng nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, trên mặt vốn là sửng sốt, liền mở miệng hỏi. Sớm như vậy đã đi. Nàng còn tưởng sẽ ăn cơm trước mới đi biệt viện bên kia. Đối với biệt viện trong miệng Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng hôm qua đã hỏi thăm Thúy Nha. Đó là biệt viện hoàng gia. Trừ người trong hoàng thất ra, người nào cũng không thể đi. Chỉ là việc này cũng chỉ có người trong hoàng thất biết. Nhạc Đồng Đồng tự nhiên ra vẻ không rõ ràng lắm. Giờ phút này, vừa nghe đến Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng hơi kinh ngạc. Có lẽ là biết tâm tư của Nhạc Đồng Đồng, Sở Quy Trần ngồi ở một bên không khỏi mở miệng nói. Biệt viện bên kia đã sớm sai người chuẩn bị tốt. Hơn nữa, từ nơi này đến biệt viện phải ngồi xe ngựa một canh giờ, đến chỗ kia ăn cơm xong liền có thể tắm suối nước nóng. Sở Quy Trần mới vừa nói xong, Giả Quân Lăng tiếp tục mở miệng nói. Đúng vậy, Nhạc Đồng, ta nói cho ngươi, biệt viện của chúng ta ngay sát bờ biển, cho nên, đến chỗ kia, chúng ta có thể đi dạo bờ biển một chút, nơi đó phong cảnh rất đẹp, đặc biệt là khi mặt trời mọc, mặt trời lặn, đẹp như tiên cảnh nhân gian, ngươi đến lúc đó nhìn khẳng định sẽ không nỡ ly khai. Vừa nói đến nơi đây, Giả Quân Lăng nói đến hưng phấn. Bộ dáng kích động hưng phấn kia làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ tới nhân viên tiếp thị. Nghĩ đến, Giả Quân Lăng nếu di chuyển đến hiện đại, không làm minh tinh điện ảnh, thì sẽ đi làm nhân viên tiếp thị. Dựa vào tài ăn nói cùng dung mạo này của hắn, khẳng định bán được rất nhiều. Suy nghĩ đến Giả Quân Lăng thay trang phục người hiện đại, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy buồn cười. Mà nàng cũng nhịn không được, hì hì cười ra tiếng. Thấy Nhạc Đồng Đồng đột nhiên bật cười, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người nàng, trong mắt tất cả là vẻ nghi hoặc. Giả Quân Lăng cũng như vậy, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, lại sờ sờ đầu. Nhạc Đồng, ngươi cười cái gì? Ngạch, ta không có việc gì, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật sự rất muốn nhanh qua nhìn xem, đến cùng có phải thật sự đẹp như lời ngươi nói hay không? Nhạc Đồng Đồng vẻ mặt hy vọng nói. Giả Quân Lăng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, giống như ánh mặt trời, tràn đầy hưng phấn. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Kết quả là, đoàn người ngồi ở trên xe ngựa nhanh chóng xuất phát hướng tới biệt viện Hoàng gia. Nhạc Đồng Đồng biết, Giả Quân Minh bọn hắn không muốn để cho nàng biết thân phận bọn hắn, cho nên tùy tùng cũng chỉ dẫn theo 4 người. Bất quá, từ một nơi bí mật gần đó có các loại ám vệ hay không thì không thể biết được. Ngồi trên ngựa, Giả Quân Lăng lại càng không ngừng nghỉ, dọc theo đường đi không ngừng nói phong cảnh biệt viện nơi đó cùng bờ biển. Trên bờ biển có rất nhiều vỏ sò, những cái vỏ sò này rất đẹp, ngươi thấy khẳng định sẽ thích. Theo Giả Quân Lăng hưng phấn không thôi, Sở Quy Trần cùng Giả Quân Minh ngồi ở trên xe ngựa lại có vẻ trầm ổn rất nhiều. Kết quả là, dọc theo đường đi chỉ truyền ra thanh âm tràn ngập kích động hưng phấn của Giả Quân Lăng. Bất quá, Giả Quân Lăng nói trái lại không sai. Tuy địa vị Giả Quân Lăng là vương gia cao quý, chân bảo hiếm lạ gì mà chưa thấy qua. Nhưng thời điểm đoàn người Nhạc Đồng Đồng đi tới biệt viện, Nhạc Đồng Đồng vẫn bị cảnh đẹp trước mắt làm kinh diễm. Cũng không phải kiến trúc biệt viện này. Kỳ thật, cái biệt viện này cùng các phủ đệ khác không sai biệt lắm. Giường cột chạm trổ, cầu nhỏ nước chảy, núi giả lương đình, cái gì cần có đều có. Nơi này vẫn không bằng một góc hoàng cung. Chỉ là, cái biệt viện này đối diện với bờ biển, phía sau lại là dãy núi. Phía sau biệt viện là kia núi cao liên miên không ngừng. Đúng là đầu mùa xuân, sơn phong xanh biếc như ngọc, cao vút trong mây, có mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Mà phía trước biệt viện lại là đại hải mênh mông vô bờ. Đúng là chính ngọ, trên trời nắng chói, ánh vàng rực rỡ trải khắp mặt biển, khiến cho mặt biển giống như trải lên một tầng kim sắc, rạng rỡ phát sáng, rất chói mắt. Tuy trước kia ở thế kỷ 21, Nhạc Đồng Đồng cũng từng đi biển chơi, nhưng thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát triển, bất quá, ô nhiễm lại phi thường lớn, đâu còn giống như vậy. Trời xanh như vừa được rửa, tôn lên những đám mây trắng như bông, còn có bãi biển mênh mông vô bờ, một màn mỹ lệ này quả thực khó có thể dùng bút mà hình dung. Cho dù là người có nhiều tâm tình, nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ như vậy đều lập tức quên mất tất cả phiền não. Nhạc Đồng Đồng trong lòng nhớ lại, khi nhìn đến đại hải mỹ lệ này, tâm tình lại càng mừng thầm không thôi. Cả người phảng phất tựa như muốn bay lên, lập tức. Tiếng cười tựa như chuông bạc phút chốc theo trong miệng nàng tràn ra. Hoa hoa hoa, đẹp quá. Đại hải, ta tới rồi. Dù sao vẫn là tiểu nữ sinh tuổi còn trẻ, vừa nhìn đến đại hải mỹ lệ như vậy, nhất thời, Nhạc Đồng Đồng lại quên bên người còn có những người khác, cười vui chạy. Đối với bộ dáng Nhạc Đồng Đồng hưng phấn kích động như vậy, mọi người đi theo sau lưng nàng vốn là sửng sốt, lập tức. Giống như bị tiếng cười vui vẻ kia của Nhạc Đồng Đồng cuốn hút, nhao nhao hiểu ý cười. Ha ha, hắn thật đúng là dễ dàng vui vẻ. Nhìn bộ dáng hắn vui vẻ như thế, giống như tất cả phiền não đều có thể quẳng ra sau đầu. Nhìn thẳng bóng dáng nhỏ xinh kia, Sở Quy Trần môi đỏ hơi vạch, giữa trán tất cả là ý cười ôn nhuận. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Giả Quân Minh tuy trầm mặc không nói, kỳ thật trong lòng cũng tán thành lời nói của hắn. Cái thiếu niên này thật giống như một vật sáng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể làm cho người ta chú ý. hiện tại, nhìn khuôn mặt thiếu niên nhỏ nhắn lúng đồng tiền như hoa, còn có tiếng cười như chuông bạc động lòng người kia, những chuyện phiền não phức tạp trên triều đình kia giống như hết thảy có thể quên. Sống lâu như vậy, đều vẫn sống trong phiền não lo lắng. Có lẽ, ở một khắc này, hắn có thể tạm thời phóng hạ tất cả mọi chuyện, thoải mái vui vẻ mái một phen. Nghĩ tới đây, khóe miệng Già Quân Minh lại từ từ gợi lên nhợt nhạt cười. Chỉ là, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng đang ở bờ biển chơi đùa, không ai nhận thấy được. Giờ phút này, nhìn Nhạc Đồng Đồng chơi đùa vui vẻ như thế, niên kỷ Già Quân Lăng cùng nàng không sai biệt lắm, thấy vậy lập tức bị tiếng cười của nàng cuốn hút, lập tức vung chân truy đuổi qua. Nhạc Đồng, ha ha, đợi ta với. Ngươi mau tới đây, hoa, nơi này đẹp quá, ta rất thích, ha ha. Nghe được Già Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức kêu hô. Ngay sau đó, như là nghĩ đến cái gì, Nhạc Đồng Đồng lại lập tức cởi giày ra. Thời điểm hai chân nàng dẫm trên bờ cát mềm mại kia, cảm giác mềm mại kia quả thực vô cùng thoải mái. Nhìn Nhạc Đồng Đồng cư nhiên cởi giày, khuôn mặt Già Quân Lăng không khỏi sửng sốt, mở miệng hỏi. Nha, Nhạc Đồng, ngươi như thế nào cởi giày? Ha ha, ngươi không biết là như vậy phi thường thoải mái sao? Đi tới bờ biển, tự nhiên muốn thả lỏng một phen. Đối với Già Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Già Quân Lăng nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy có lý. Vì thế, cũng học Nhạc Đồng Đồng, đem giày cởi ra. Khi hai chân hắn dẫm lên cát, loại tư vị này tuy mới lạ, lại phi thường thoải mái. Cảm giác được nơi này, Già Quân Lăng lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha, cát này thực mềm, dẫm xuống thật thoải mái. Nhạc Đồng, ngươi biết thực nhiều. Ha ha, này có cái gì? Nhạc Đồng Đồng nhếch môi cười nói. Nhớ lại trước kia khi còn nhỏ cùng các bạn đi bãi biển chơi đùa, mặc trên người áo tắm, cùng nhau ở trong biển du ngoạn, nhặt vỏ sò, ngày ấy thật nhiều khoái hoạt. Chỉ tiếc, đời này, nàng có lẽ không thể quay về hiện đại. Ai? Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là, trong lòng tiếc nuối tới nhanh, đi cũng nhanh. Dù sao, đối mặt với biển lớn mỹ lệ như vậy, phi thường dễ dàng có thể làm cho người ta quên mất phiền não. Trong lòng nhớ lại, Nhạc Đồng Đồng đã đi tới bờ biển, một bên dùng chân dẫm xuống nước biển, trên mặt ý cười chưa từng dừng lại. Đợi khi nàng quay đầu, nhìn thấy hai người Sở Quy Trần cùng Già Quân Minh còn đứng trên bờ, trên mặt không khỏi sửng sốt, thân thủ hướng tới bọn hắn bên kia dùng lực vung lên. Này, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Nước biển này thật mát mẻ, thật thoải mái. Các ngươi cũng học học chúng ta, cởi giày ngoạn chơi một phen đi. Nhạc Đồng Đồng mở miệng kêu hô. Sở Quy Trần cùng Già Quân Minh nghe vậy nhao nhao sửng sốt. Dù sao, giáo dưỡng từ nhỏ làm cho bọn họ rất ít làm ra những chuyện này. Đối với bọn hắn mà nói có lẽ là chuyện bất nhã. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng bọn hắn chơi đùa vui vẻ như thế, Sở Quy Trần có lẽ cũng bị cuốn hút, lập tức cúi người đem vớ giày cởi ra. Thấy Già Quân Minh vẫn đứng ở một bên, không khỏi mở miệng cười nói. Minh, khó có thể thả lỏng một phen, không cần quá câu nệ chính mình. Sở Quy Trần mở miệng, cũng chỉ những lúc thế này hắn mới có thể trực tiếp gọi tên Già Quân Minh. Già Quân Minh nghe vậy, không khỏi cúi đầu nhìn Sở Quy Trần liếc mắt một cái. Chợt đột nhiên, cảm giác như vậy, giống như về tới trước kia. Thời điểm hắn vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, khi đó hắn cũng là đời người nhẹ nhàng nhất, vui vẻ nhất. Đã lâu không có cảm giác thoải mái tự tại như vậy. Nghĩ tới đây, khóe miệng Già Quân Minh không khỏi hơi vạch, lập tức, môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm trầm thấp kia theo trong miệng hắn từ từ tràn ra. Được. Nói xong lời này, Già Quân Minh cũng khom lưng đem vớ giày cởi ra. Nhạc Đồng Đồng đang ở bên kia cùng Già Quân Lăng nghịch nước, thấy Sở Quy Trần cùng Già Quân Minh cởi vớ giày, trên mặt không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, tựa như nghĩ đến cái gì, khóe miệng ý cười càng sâu, ánh mắt lại càng không khỏi rơi vào Già Quân Minh cùng Sở Quy Trần. Nhớ lại, trước đây bọn hắn chú trọng dáng vẻ như thế, tao nhã trời cho. Hiện giờ, hai người lại nhao nhao cởi vớ giày, vén ống quần. Bộ dáng kia theo bọn họ dĩ vãng hình dung hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười. Vừa lúc, một màn này rơi vào trong mắt Gia Quân Minh. Khi thấy Nhạc Đồng Đồng mỉm cười, Gia Quân Minh chỉ cảm thấy trên mặt nổi lên đỏ hồng, lập tức nhiễm lên đôi má tuấn mỹ kia của hắn. Vừa lúc một màn này cũng rơi vào trong mắt Nhạc Đồng Đồng. Nhìn nam tử trước mắt này, trên mặt cư nhiên hiện lên nét khó xử thẹn thùng. Trên mặt Nhạc Đồng Đồng lập tức sửng sốt, mắt đẹp mở lớn. Trời ạ, Gia Quân Minh đây là đang thẹn thùng sao? Bất quá, thời điểm hắn thẹn thùng thật đúng là đáng yêu. Trước kia nhìn thấy hắn luôn luôn một bộ lạnh như băng, giống như một khối băng sơn vạn năm bất hóa. Nguyên tưởng rằng ở trên mặt hắn trừ bỏ lãnh mạc cũng tìm không thấy lộ ra vẻ gì khác. Không thể tưởng được, hắn hiện tại, cư nhiên khó xử. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng giống như phát hiện tân đại lục. Nhưng mà, không để Nhạc Đồng Đồng nghĩ nhiều, Gia Quân Minh phản ứng kịp, quay đầu nhìn hướng khác. Giống như thẹn thùng quẫn thái vừa rồi, chỉ là Nhạc Đồng Đồng nhìn lầm. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, mắt đẹp ngẩn ra. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận nước biển lạnh lẽo liền đánh tới hướng nàng. Mà kẻ đầu sỏ giờ phút này đang một tay ôm bụng, một tay chỉ vào nàng cười ha ha. Hô hô, ngươi phản ứng thật là chậm. Ngạch, nhìn Gia Quân Lăng đắc ý cười, trong lòng biết hắn là cố ý. Nhạc Đồng Đồng vốn là sửng sốt, đợi phục hồi tinh thần lại khom lưng, thân thủ múc nước biển hắt về hướng Gia Quân Lăng. Gia Quân Lăng đang cười ha ha, không thể tưởng được Nhạc Đồng Đồng sẽ làm như vậy, lập tức bị hắt toàn thân ướt đẫm. Bộ dáng Gia Quân Lăng ngốc hồ hồ, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ôm ngực, anh mi khơi mào, thần tình khiêu khích. Gia Quân Lăng thấy vậy, phục hồi tinh thần lại, lập tức khom lưng hướng tới Nhạc Đồng Đồng phát khởi thế công. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức cười ha ha né tránh. Trong lúc này, tiếng cười như chuông bạc kia lại càng lan tỏa bên bờ biển. Nhạc Đồng Đồng cùng Gia Quân Lăng quả thực là ngoạn chơi điên rồi. Đến sau cùng, hai người toàn thân không có một chỗ khô ráo. Tóc ẩm ướt còn không ngừng nhỏ giọt. Y phục cũng ẩm ướt dính sát vào trên người. Chỉ là hai người đều không chút để ý. Thêm hiện tại thời tiết nắng ráo, ngàn dặm không mây, cho dù toàn thân ướt đẫm, hai người cũng không cảm thấy lạnh. Sau cùng, hai người là chơi mệt, sau cùng, đều không chút hình tượng ngã trên bờ cát. Ha ha, nằm như vậy nhìn trời xanh mây trắng, thật đúng là đẹp, thật là thoải mái. Một tay lau nước trên mặt, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười nói. Đồng dạng nằm ở bên người nàng Gia Quân Lăng nghe vậy, lập tức gật đầu phụ họa. Đúng vậy, hiện tại cảm giác thật không tệ. Nghe được Gia Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch môi cười. Mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy Sở Quy Trần cùng Gia Quân Minh bọn hắn chỉ là kéo ống quần bước chậm bên bờ biển, không khỏi thân thủ kêu hô. Này, các ngươi cũng tới đây nằm như vậy đi. Cảm giác phi thường không tệ. Nghe được Nhạc Đồng Đồng kêu hô, cùng khuôn mặt tươi cười nhiệt tình vô cùng của nàng, Sở Quy Trần môi mọng không khỏi hơi vạch, cười ôn nhuận. Ha ha, Nhạc huynh đệ thật đúng là hoạt bát thoải mái. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Gia Quân Minh chỉ thâm sâu nhìn một chút thiếu niên nằm ở bờ biển, không chút nào làm ra vẻ liếc mắt một cái. Mâu trung không khỏi xẹt qua một tia thâm ý. Chơi lâu như thế, mọi người cũng mệt muốn chết rồi. Kết quả là Gia Quân Lăng lấy tay sờ bụng, đề nghị trở về ăn cơm. Kỳ thật, kế hoạch vừa rồi của bọn hắn là tới biệt viện liền có thể ăn cơm. Nhưng thời điểm Nhạc Đồng Đồng nhìn đến đại hải mênh mông vô bờ, kim quang lấp lánh mỹ lệ liền chơi đùa quên thời gian. Đợi phục hồi tinh thần lại, đã qua hai canh giờ. Không chỉ có Gia Quân Lăng đói bụng, Nhạc Đồng Đồng nghe được Gia Quân Lăng lời này, bao tử cũng lập tức đánh trống thình thình. Nhớ lại sáng sớm hôm nay chỉ ăn một chút điểm tâm, cho tới bây giờ đều không có nếm qua cái gì, vừa rồi lại cùng Gia Quân Lăng chơi lâu như thế, hiện tại nàng vừa mệt vừa đói. Đối với đề nghị của Gia Quân Lăng, tự nhiên là nhấc tay đồng ý. Kết quả là, đoàn người Nhạc Đồng Đồng tính toán trở về biệt viện ăn cơm. Nhưng ngay tại lúc này, Nhạc Đồng Đồng một cước dẫm lên cái gì, cảm thấy thô sáp, trong lòng nghi hoặc, không khỏi khom lưng nhặt lên. Thời điểm nhìn thấy gì đó trên tay, trên mặt Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt. Oa, nguyên lai là sinh hào, con hào nha. Thấy Nhạc Đồng Đồng cầm trên tay sinh hào, vẻ mặt thất thần, Giả Quân Lăng một bên thấy vậy không khỏi mở miệng nói. Cái gì sinh hào? Này rõ ràng là hải thạch tử. Thứ này cứng rắn, xấu muốn chết, vùng này có rất nhiều. Giả Quân Lăng mở miệng nói xong, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lại vẫn một bộ ghét bỏ. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, mắt đẹp không khỏi ngẩn ra, môi đỏ mở ra, thì thào nói. Hải thạch tử, này rõ ràng là sinh hào có được hay không? Trước kia, nàng thích nhất ắn hào nướng, thường thường đi cắm trại nướng hào ăn. Hiện giờ ngẫm lại, khi đó, thật đúng là vui vẻ. Chỉ là từ khi đến nơi đây, nàng liền không còn nếm qua sinh hào. Hiện tại nhìn sinh hào trên tay, Nhạc Đồng Đồng nước miếng đều phải chảy ra. Không biết sinh hào nơi này nướng lên có thể ăn ngon như vậy hay không? Trong lòng càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng giống như nghe thấy hương vị sinh hào nướng, miệng nhất thời nước miếng tràn lan, mắt nhìn sinh hào trong tay quả thực phát quang. Nhạc Đồng Đồng chỉ lo suy nghĩ ăn, nhất điểm cũng không biết đã rơi vào những trong mắt người khác, nhưng để cho Giả Quân Minh bọn hắn đều xem thần tình nghi hoặc. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt, toàn thân ẩm ướt, sợi tóc lại vẫn nhỏ nước, hơi chút chật vật. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, đôi mắt đẹp tựa như có thể phóng quang, gắt gao rơi vào hải thạch tử xấu xí trên tay. Yết hầu còn không ngừng động, rõ ràng cho thấy đang nuốt nước miếng. Giống như, ở trên tay nàng là mỹ vị tinh xảo nhất thế gian. Thấy vậy, trong mắt Sở Quy Trần không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc, môi mọng hé mở, thanh âm réo rắt dễ nghe kia từ trong miệng hắn phút chốc tràn ra. Nhạc huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, Nhạc Đồng, thứ này xấu như thế, ném nó đi. Thấy Nhạc Đồng Đồng đối với một cái hải thạch tử xấu xí như vậy lại lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi như vậy, Giả Quân Lăng đều chịu không nổi. Nhưng mà, đối với Sở Quy Trần cùng Giả Quân Lăng bọn hắn mà nói, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, mắt đẹp lóe ra liền làm một quyết định. Các vị, các ngươi có thể đã nếm qua sinh hào. Ngạch, chính là cái hải thạch tử này. A, hải thạch tử có thể ăn sao? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng không khỏi mở miệng kinh hô. Liền ngay cả Giả Quân Minh một bên lặng không tiếng động cũng không khỏi nhíu mày. Dù sao, mấy thứ này, cho dù là người nghèo khổ nhất cũng không ăn. Nhưng mà, cái thiếu niên này lại nói muốn ăn. Hắn là đang nói đùa sao? Nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng hiển nhiên không phải nói đùa. Nhìn thấy ăn, bản tính của Nhạc Đồng Đồng liền hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Dưới ánh mắt nghi hoặc lại vừa kinh ngạc của Giả Quân Minh bọn hắn, nhanh chóng trở lại biệt viện, để cho người hầu trong biệt viện chuẩn bị những thứ nàng cần. Nhìn bộ dáng Nhạc Đồng Đồng bận rộn, Giả Quân Minh bọn hắn chỉ đứng ở một bên an tĩnh nhìn, mâu trung nghi hoặc không thôi. Hoàng huynh, ngươi nói, thứ này, thật có thể ăn sao? Nhìn một cái sọt hải thạch tử bên cạnh Nhạc Đồng Đồng cho người nhặt về, sắc mặt Giả Quân Lăng có chút không tốt lắm. Bởi vì thứ này thật sự rất xấu nha. Hắn thực không thể tưởng tượng, mấy thứ này có thể ăn. Trái ngược với Giả Quân Lăng thần tình nhàm chán, Giả Quân Minh chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn mỹ thiếu niên không ngừng bận rộn. Nhìn mỹ thiếu niên kia không ngừng để hạ nhân chuẩn bị những thứ hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia giống như tràn ngập sức sống. Một thiếu niên như vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Tuy hắn đối với mấy thứ này không ôm bất luận hy vọng gì, nhưng chỉ riêng đối với thiếu niên này lại tràn ngập chờ mong. Có lẽ, thiếu niên này thực sẽ cho bọn hắn kinh hỉ ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Được rồi, lò than, tỏi, nước tương, tiêu, những thứ này đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể bắt đầu ăn. Bận rộn một lúc lâu sau, rốt cục, những thứ cần có đã chuẩn bị tốt. Nhạc Đồng Đồng lập tức để cho người hầu đem tất cả mọi thứ di chuyển đến bờ biển. Tại đây trời xanh mây trắng, đón gió biển mặn mặn, dương quang ấm áp, nướng đồ ăn là không còn gì tốt hơn. Sinh Hào Nhạc Đồng Đồng sớm đã bảo người nhặt không ít, mà còn rửa ráy sạch sẽ. Hiện tại, chỉ chờ đặt trên lưới sắt từ từ nướng chín. Nhớ lại rất nhanh liền có Sinh Hào ăn, Nhạc Đồng Đồng không khỏi xoa tay, một bộ muốn chuẩn bị tác chiến. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng một bộ hưng chí bừng bừng, Giả Quân Minh bọn hắn ngồi một bên, nhưng là một bộ khó hiểu. Nhạc Đồng, thứ này, thật có thể ăn sao? Hiển nhiên, đối với những hải thạch tử này, Giả Quân Lăng vẫn phi thường ghét bỏ. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, nhìn bộ dáng Giả Quân Lăng nhàm chán xoắn suýt, lập tức mở miệng cười nói. Tin tưởng ta, mấy thứ này rất mỹ vị. Trong lòng biết những người này cũng không ăn Sinh Hào, cũng không biết làm ăn như thế nào, Nhạc Đồng Đồng cũng không để ý. Chỉ là đem những cái Sinh Hào này một đám đặt trên lưới sắt. Ở phía dưới lưới sắt đã sớm đốt than, hiện tại chỉ chờ những thứ này từ từ thiêu chín. Đối với Nhạc Đồng Đồng bận rộn, tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia, mắt tò mò nhìn nàng làm như thế nào. Dù sao mấy thứ này, tất cả mọi người đều chưa từng ăn, hiện giờ muốn ăn những thứ hải thạch tử xấu xí này, mọi người lại là ghét bỏ, lại là nghi hoặc. Kết quả là, toàn bộ quá trình đều là Nhạc Đồng Đồng bận rộn đốt Sinh Hào. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng đợt hương vị từ từ tràn ngập ra. Nguyên bản Giả Quân Lăng đối với những thứ Sinh Hào này vẫn ôm thái độ ghét bỏ, dần dần từ ghét bỏ đến bây giờ là hiếu kỳ. Hải thạch tử này nướng như vậy, ngửi thấy thật đúng là thơm. Ha ha, một cái nướng xong, ngươi nếm thử trước. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, sau đó dùng cái cặp đem Sinh Hào nướng chín đưa đến trước mặt Giả Quân Lăng. Nhìn một câu của mình cư nhiên thành người đầu tiên được ăn hải thạch tử, khuôn mặt tuấn mỹ của Giả Quân Lăng lập tức. A, vì cái gì ta là người đầu tiên ăn? Giả Quân Lăng lập tức nhíu mày oán giận. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, nhíu nhíu anh mi, mở miệng cười nói. Ha ha, vừa rồi là ngươi nói nghe không sai, vậy nếm thử có ăn được hay không? Ngạch, ngươi không thể coi như ta chưa nói gì được sao? Tuy thứ này nghe không sai, nhưng Giả Quân Lăng vẫn không có can đảm thử. Dù sao, hắn từ nhỏ ăn quen sơn hào hải vị, không quý không ăn. Hiện tại, muốn cho một người đường đường là vương gia ăn loại đồ ăn đến khất cái cũng không muốn ăn. Này, này nếu như truyền ra ngoài không phải làm cho người khác cười rụng răng sao? Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng lập tức đem ánh mắt cầu cứu tới Giả Quân Minh bên cạnh. Ca ca! Giả Quân Lăng mở miệng, giọng điệu có bao nhiêu thương cảm. Nghe Giả Quân Lăng đáng thương tội nghiệp nói, Giả Quân Minh lập tức làm bộ như không nghe thấy. Giả Quân Lăng thấy vậy, môi đỏ không khỏi đô lên. Không nghĩa khí. Nói xong lời này, Giả Quân Lăng lại đem ánh mắt cầu cứu rơi vào Sở Quy Trần. Sở đại ca, ngươi không phải mới vừa nói đã đói bụng sao? Nha, cái này cho ngươi ăn trước. Nói xong lời này, Giả Quân Lăng cũng không chờ Sở Quy Trần mở miệng nói gì liền lập tức trao đổi chén đĩa cùng Sở Quy Trần. Sở Quy Trần thấy vậy chỉ bất đắc dĩ cười. Lập tức, con ngươi đen xinh đẹp từ từ rơi vào chiếc đĩa đặt trước mặt hắn. Chỉ thấy trên đĩa đang bày đặt một cái Sinh Hào đã nướng xong. Chỉ là, thứ này, thật sự có thể ăn sao? Sở Quy Trần bày tỏ phi thường nghi hoặc. Chỉ là, tuy Sở Quy Trần nghi hoặc nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Đồng Đồng đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt chờ mong nhìn hắn, tâm Sở Quy Trần nhất thời liền nhuyễn. Thôi, ăn liền ăn đi. Bởi vì, hắn thật sự không muốn để cho mỹ thiếu niên trước mặt hắn thất vọng. Trong lòng suy nghĩ, vì thế, Sở Quy Trần liền dưới ánh mắt chờ mong, nghi hoặc, khẩn trương của mọi người, từ từ cầm lấy chiếc đũa, kẹp Sinh Hào kia lên. Từ từ bỏ vào trong miệng, nguyên tưởng rằng bộ dáng hải thạch tử này nhìn xấu xí không thôi, ăn khẳng định phi thường không ngon, ai biết, kết quả lại ngoài dự liệu của Sở Quy Trần, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngon, thịt mềm mịn, vô cùng mỹ vị. Nhất thời, Sở Quy Trần vẫn ôm thái độ nghi hoặc, con ngươi đen nhất thời sáng lên. không thể tưởng được hải thạch tử này ăn hương vị cũng không tệ lắm. A, Sở đại ca, ngươi nói là thật sự, đừng gạt chúng ta. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Giả Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Sở Quy Trần nghe vậy, khóe miệng mỉm cười, đối với Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói. Nhạc huynh đệ, có thể lại cho ta một cái sao? Ha ha, kia có vấn đề gì? Khó có được người cổ động như vậy, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên vui mừng. Vì thế, liền gắp thêm một cái sinh hào đưa tới đĩa của Sở Quy Trần. Sở Quy Trần thấy vậy, vốn là đối với Nhạc Đồng Đồng nhếch môi cười yếu ớt, tiện cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Tuy Sở Quy Trần không mở miệng nói gì nữa, chỉ là hành động của hắn đã chứng minh toàn bộ. Thấy vậy, Giả Quân Lăng cùng Giả Quân Minh ngồi ở một bên tuy kinh ngạc, bất quá cũng biết hương vị hải thạch tử này khẳng định không sai. Kết quả là Giả Quân Lăng lập tức mở miệng đối với Nhạc Đồng Đồng nói, như thế ngươi liền cho một cái ta nếm nếm. Hừ, là ai vừa rồi ghét bỏ? Nhạc Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt ra vẻ tức giận. Giả Quân Lăng thấy vậy, trên mặt không khỏi, trong lòng biết Nhạc Đồng Đồng nói mình thần tình xấu hổ. Chỉ là nhìn Sở Quy Trần ăn ngon lành, chóp mũi người hương vị kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nước miếng của hắn lại càng không ngừng tràn lan. Ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng lại càng đáng thương tội nghiệp, thoạt nhìn giống như một tiểu cậu đang khẩn cầu chủ nhân cho ăn, rất là đáng yêu. Nhạc Đồng Đồng cũng chỉ là giả vờ làm khó dễ hắn một chút mà thôi, hiện giờ thấy bộ dạng Giả Quân Lăng nhất đáng thương tội nghiệp, không khỏi hé miệng cười. Được rồi được rồi, coi bộ dáng ngươi thèm ăn kìa. Ha ha, vẫn là một vương gia ăn quen sơn chân hải vị, hiện tại lại như mèo con thèm ăn, càng nhìn càng đáng yêu. Nhạc Đồng Đồng trong lòng buồn cười, lập tức cầm lấy cái cặp gắp một cái cho Giả Quân Lăng. Giả Quân Lăng trước đối với mấy thứ này còn có thể lộ ra thần tình ghét bỏ, chỉ là hiện tại nhìn Sở Quy Trần ăn ngon lành, lập tức cầm lấy chiếc đũa kẹp lên sinh hào bắt đầu ăn. Nếu như nói trước kia, đánh chết Giả Quân Lăng cũng sẽ không ăn những thứ hải thạch tử này. Nhưng hiện tại, Giả Quân Lăng chỉ cảm thấy thịt trong miệng thật ngọt ngào, ăn cực kỳ ngon. Oa, không thể tưởng được hải thạch tử này ăn ngon như vậy, so với sơn hào hải vị chỉ có hơn chứ không kém. Nghe được Giả Quân Lăng khoa trương như thế, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ha ha cười, ánh mắt nhìn về Giả Quân Lăng ra vẻ trêu chọc. Ha ha, có người nói khoa trương như thế sao? Là ngươi ăn quen sơn hào hải vị, hiện tại ăn những thứ này sẽ cảm thấy tươi mới thôi. Nhạc Đồng Đồng vừa nói, một bên cầm lấy cái cặp, cũng gắp một cái sinh hào cho Giả Quân Minh. Quân công tử, ngươi cũng nếm thử đi. Ân, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Minh chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, phượng mâu thấp liễm, vốn là an tĩnh nhìn sinh hào trên đĩa, lập tức cầm lấy chiếc đũa kẹp lên ăn. Giả Quân Minh vẫn đều là trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, chỉ là người có khí phách, không cần bất luận cái gì phụ trợ, ở trên người hắn đều sẽ xuất hiện một loại quý khí tao nhã. Mà Giả Quân Minh chính là người như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, ôn tuyển kinh hồn 1.2.3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, ôn tuyển kinh hồn. Chỉ thấy giờ phút này, Giả Quân Minh cầm chiếc đũa, từ từ ăn sinh hào. Ánh vàng rực rỡ nhu hòa rơi trên người hắn, nổi bật lên ngũ quan tinh mỹ. Áo mãng bào thêu tường vân bị gió thổi, giơ tay nhấc chân ưu nhã thiên thành. Còn có tay cầm đũa, làn da như mỡ đông, năm ngón thon dài, ngay cả móng tay đều được cắt sửa chỉnh tề. Dưới ánh mặt trời đều lộ ra mượt mà sáng bóng. Thật sự là một tuấn mỹ nam tử thế gian hiếm có. Cho dù là ngón tay cũng dễ nhìn như vậy. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng đang thán phục hết sức. Giả Quân Minh đang ăn sinh hào, giống như nhận thấy ánh mắt của Nhạc Đồng Đồng, phượng mâu xinh đẹp không khỏi đảo qua. Thời điểm đối diện với con ngươi màu hổ phách lộ ra lạnh nhạt lãnh mạc của Giả Quân Minh, trong lòng Nhạc Đồng Đồng không khỏi cả kinh. Vẻ bối rối lại càng nhanh chóng trào lên trong lòng. cảm giác tâm hoảng ý loạn kia giống như tiểu hài tử vừa mới làm chuyện xấu bị người phát hiện. Đối với việc Nhạc Đồng Đồng rình coi, Giả Quân Minh không phải không biết, chỉ là thấy Nhạc Đồng Đồng nhanh chóng rũ mắt, Giả Quân Minh cũng không nói cái gì, chỉ là an tĩnh cúi đầu ăn sinh hào. Vừa rồi Nhạc Đồng Đồng nướng không ít sinh hào, bất quá toàn bộ đều đã bị ăn sạch. Nguyên nhân là Giả Quân Lăng ăn quá hung mãnh, mấy chục cái sinh hào cư nhiên bị hắn ăn sạch trong nháy mắt, một cái cũng không còn. Nhạc Đồng Đồng bắt đầu bãi công. Được rồi, các ngươi vừa rồi đều đã xem qua ta nướng sinh hào như thế nào, hiện tại các ngươi muốn ăn liền tự mình nướng, bụng ta đã đói đến bùn chồn rồi. Nhạc Đồng Đồng thở phì phì nói. Thấy vậy, Giả Quân Lăng lập tức mở miệng cười nói. Được rồi, nướng thì nướng, đối với chuyện này, kỳ thật ta rất quen thuộc. Giả Quân Lăng mở miệng dương dương đắc ý nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, trong lòng biết hắn nói là chuyện lần trước ở Mộng Nguyệt Điện. Vì thế, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Giả Quân Lăng nướng sinh hào cho nàng ăn. Thật đúng là đừng nói, Giả Quân Lăng tuy địa vị là vương gia cao quý nhưng học lại rất nhanh. Đối với loại việc nặng này, làm cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy hắn sau khi đem một đám sinh hào lên lưới sắt, đợi sinh hào sắp chín liền lập tức thả ra tỏi rong. Không tới một hồi, hương vị sinh hào cùng tỏi rong lập tức tỏa ra, làm cho người ta nghe thèm nhỏ dãi. Nhạc Đồng Đồng thấy sinh hào nướng chín, cũng không cùng Giả Quân Lăng khách khí, lập tức cầm lấy cái cặp kẹp lên một cái đặt ở trong đĩa, bắt đầu ăn. Bộ dáng kia thập phần vội vàng, làm mọi người nhìn phì cười không thôi. Chỉ là Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không để ý. Sống mà cứ phải để ý đến ánh mắt của thế nhân thì không thể nào khoái hoạt được. Chỉ là Nhạc Đồng Đồng mải suy nghĩ lại quên sinh hào mới vừa nướng chín, vẫn rất nóng, ăn vào miệng, lập tức nóng nhe răng nhếch miệng. Hí hí, nóng, nóng quá. Đầu lưỡi giống như bị hỏa thiêu, Nhạc Đồng Đồng không ngừng tại chỗ dậm chân, nước mắt chỉ kém không tuôn trào ra. Mọi người thấy vậy, lập tức bị kinh hãi. Sau khi phản ứng kịp, mọi người đồng thời làm ra một hành động, đó là đồng thời cầm lấy nước trà trước mặt mình đưa tới trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Ngạch! Khi nhìn hai người khác cư nhiên làm động tác giống mình, hai người còn lại nhao nhao sửng sốt. Trái lại Nhạc Đồng Đồng hiện tại chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình bị phỏng đến sắp chín rồi, vô cùng đau đớn, đâu nào chú ý tới chuyện khác. Nhìn nước trà đưa tới trước mặt, không hề nghĩ ngợi, thân thủ tùy ý cầm lấy một ly trực tiếp rót hết. Đợi nước trà mát lạnh kia vào bụng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Hà hà, thật thoải mái. Nhạc Đồng Đồng ngã ngồi xuống ghế cảm thán một phen. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng thở phào, Giả Quân Minh nhìn Nhạc Đồng Đồng vừa rồi lấy là ly trà trên tay mình mà không phải những người khác, trong đầu không biết vì cái gì lại có tia mừng thầm. Lại nhìn hai người Giả Quân Lăng cùng Sở Quy Trần, nhìn Nhạc Đồng Đồng vừa rồi cư nhiên lấy ly trà của Giả Quân Minh mà không phải của mình, trong lòng hai người có chút mất mát. Đối với điểm này, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết. Thấy mọi người ngẩn người, không nướng sinh hào ăn, tưởng rằng bởi vì chuyện vừa rồi kinh động, không khỏi thật có lỗi nói. Cảm ơn mọi người, ta không sao, các ngươi tiếp tục. Quân Lăng, ngươi tiếp tục nướng đi, ta thật đói. A, được. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng lập tức gạt bỏ cảm giác khác thường trong lòng ra, lập tức cầm lấy cái cặp, tiếp tục nướng sinh hào. Nhìn Nhạc Đồng Đồng ăn miệng đầy dầu, Giả Quân Lăng cười đến vui vẻ. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nhạc Đồng Đồng ăn vui vẻ, trong lòng Giả Quân Lăng cũng là ngọt ngào. Có lẽ là vì lần đầu tiên ăn sinh hào, mọi người đều cảm thấy mới mẻ. Bốn người cư nhiên ăn hết một giỏ sinh hào. Liền ngay cả sơn hào hải vị đã sớm chuẩn bị tốt, mọi người cứ thế nhất khẩu đều không có động quá, chỉ ăn sinh hào nướng. Bữa tiệc này mọi người cũng ăn vui vẻ, bất chi bất giác thời gian trong nháy mắt đã đi qua.